Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Nghe Đọc Truyện Tiên Hiệp trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 212 bộ truyện Nhân Đạo Đại Thánh. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và Vân xin gửi lời cảm ơn đến hai bạn thính giả không đề tên đã donate ủng hộ kênh qua tài khoản Vietcombank. Vân cảm ơn hai bạn rất nhiều. Xin chào bạn Nguyễn Hoàng Cường. Chào bạn Đoàn Thủy nha. Bạn Cường hỏi chị sinh năm bao nhiêu hả? Chị tốt nghiệp cấp 3 cách đây là 20 năm rồi. Mời các bạn cùng theo dõi Nhân Đạo Đại Thánh tập 212. Vừa rồi, Triệu Triệt truyền lệnh. Hắn cũng nghe rõ ràng, cần Bích Huyết Tông lựa chọn ít nhất một người, trong vòng 3 ngày tới, đến một nơi gọi là Hạo Thiên Thành, chờ đợi sai phái. Mặc dù hắn không rõ vì sao Thủy Uyên là một thần hải cảnh, khi đối mặt với một chân hồ cảnh như Triệu Triệt, còn cung kính tiếp lệnh như vậy, là càng không biết Hạo Thiên Thành này là nơi nào. Nhưng ánh mắt Triệu Triệt cố ý lưu lại trên người hắn trong chớp mắt đó, khiến cho Lục Diệp mơ hồ cảm giác sợ là chuyện này có chút liên quan tới mình. Nghe Lục Diệp nói, Thủy Uyên lại thở dài một tiếng, lúc này mới mở miệng nói. Hai đại trận doanh giới tu hành Cửu Châu, Hạo Thiên Minh và Vạn Ma Lĩnh đấu đá lẫn nhau. Mấy ngàn năm như một ngày, cho dù là những tán tu không môn không phái, cũng không cách nào tránh khỏi. Tán tu không thuộc về tông môn nhưng lại có trận doanh, có thể nói bất kỳ một tu sĩ nào có ân ký chiến trường đều có trận doanh. Giống như hai tán tu mà Lục Diệp gặp phải ở Diễu Sơn trước đó, nhất định là trận doanh Hạo Thiên Minh. Bởi vì nếu bọn hắn là tán tu trận doanh Vạn Ma Lĩnh, tuyệt đối không dám ở tại Diễu Sơn. Lúc các người còn ở Linh Khê Cảnh, đã từng dùng nơi ở của tông môn mình làm căn cơ, chống lại kẻ địch bốn phương. Đến Vân Hà Cảnh tuy không có nơi ở của tông môn, nhưng loại đấu tranh này vẫn tiếp tục. Thủy Uyên tiếp tục nói, mà bên ngoài hai chiến trường này, toàn bộ Cửu Châu mới thật sự là chiến trường lớn nhất. Chỉ là các ngươi trước kia chưa bao giờ tiếp xúc qua mà thôi. Không phải vì tu vi các ngươi không đủ, mà là chuyện này bị lão già kia chèn ép. Đương nhiên, bàn phó minh chủ chính khí môn cũng có tác dụng rất lớn trong đó. Nếu không có hắn thiên vị, chỉ dựa vào một mình lão giả thì không ép nổi rồi. Lục Diệp nhíu mày. Là chuyện gì? Thủy Uyên trả lời. Nhập binh châu vệ. Binh châu vệ? Vùng đất Cửu Châu có 9 châu lục. Thiên Châu, Binh Châu, Lôi Châu, Định Châu, Vân Châu, Vũ Châu, U Châu và Thương Châu. Trong 9 châu lục lớn này, Thiên Châu nằm ở giữa, 8 châu lục khác thì phân thành 8 cực, giáp giới với nhau. Trong đó Thanh Châu, Vũ Châu và Thương Châu thuộc về Vạn Ma Lĩnh. Vân Châu, U Châu và Định Châu, Binh Châu chúng ta chưa hoàn toàn thuộc về một trận doanh nào. Từ trước đến nay đều là nơi hai đại trận doanh tranh đoạt. Trong đại điện, giọng nói của Thủy Uyên sâu kín vang lên. Ba người Lục Diệp chuyên chú lắng nghe. Trước đó, ba người thật sự không rõ những chuyện này lắm. Lục Diệp chỉ biết tên của 9 đại châu lục, chứ chưa từng biết nơi này là nơi hai đại trận doanh tranh đấu, càng không biết các châu lục khác thuộc về ai. Chủ yếu là bởi vì hắn tiếp xúc với bản thổ Cửu Châu quá là ít. Trước khi bái nhập Bích Huyết Tông, hắn làm quán nô ở Tà Nguyệt Cốc, mỗi ngày đều giãy dụa vì sinh tồn. Nào có tâm tư chú ý đến đại thế thiên hạ, càng không có con đường này. Sau khi bái nhập Bích Huyết Tông, 90% thời gian đều ở hai nơi Linh Khê chiến trường và Vân Hà chiến trường. Thỉnh thoảng có quay trở về tông môn, nhưng cũng là tới vội vàng, đi cũng vội vàng. Không nói cái khác, trước đó khi cùng bạn Huyền Âm du lãm Diễu Sơn, ngay cả địa giới Diễu Sơn bao trùm đến phạm vi nào mà hắn cũng không rõ, còn phải hỏi thăm tán tu khác. Đúng như hắn đã nói với bàn Huyễn Âm, đó là lần đầu hắn rời khỏi thủ chính phong của bổn tông 30 dặm. Chuyện ở Diễu Sơn hắn mới miễn cưỡng hiểu rõ mà thôi. Không phải hắn cô lậu quả văn, thật sự là tình huống của Bích Huyết Tông đặc thù. Trên hắn không có nhiều sư huynh sư tỷ truyền thụ cho những thường thức này. Như các tông môn khác ở Cửu Châu, số lượng đệ tử trong môn rất nhiều. Mỗi cảnh giới đều có, các loại chuyện đều sẽ phát sinh. Dưới tai mắt của các đệ tử, rất nhiều chuyện bản thân không có trải qua, ít nhiều cũng có thể hiểu rõ. Bên phía Lục Diệp thì không được, hắn cần phải tự mình trải qua, hoặc là đến lúc này do Thủy Uyên giải thích mới có thể thấy rõ một vài thứ. Bây giờ nghe Thủy Uyên nói, Lục Diệp mới biết, trong 9 đại châu lục, có 6 đại châu lục bị 2 trận doanh chia phối hoàn toàn. 3 châu khác, bao gồm cả Bích Huyết Tông, là nơi 2 đại trận doanh tranh đoạt. Hạ Thiên Minh là một cách gọi chung. Tất cả những người xuất thân từ trận doanh này đều là tu sĩ Hạo Thiên Minh. Nhưng Cửu Châu mênh mông, số lượng tu sĩ Hạo Thiên Minh cũng nhiều như sao trời. Quái vật khổng lồ như vậy rất khó thống nhất điều hành. Cho nên mỗi châu lục đều có châu vệ của riêng mình. Như Binh Châu chúng ta có Binh Châu vệ. Thanh Châu bên kia chính là Thanh Châu vệ. Tình huống bên Vạn Ma Lĩnh đại khái cũng như vậy. Từ đâu mà có châu vệ? Đương nhiên là được điều động từ các gia tộc lớn nhỏ trong tông môn rồi. Mỗi một tông môn, gia tộc đặt chân ở Cửu Châu đều có trách nhiệm cung cấp binh lực cho châu vệ. Đương nhiên là Bích Huyết Tông ta cũng không có ngoại lệ. Ta và trưởng giáo đều là binh châu vệ, làm việc ở trong đó. Nghe vậy, Lục Diệp đã hiểu đại khái. Cho nên, binh châu vệ muốn trong vòng 3 ngày, chúng ta phái ra một người đi qua. Thủy Uyên gật đầu. Phẩm cấp tông môn khác nhau, số lượng đệ tử trong tông không giống nhau. Đương nhiên là số lượng châu vệ cần điều động cũng là khác nhau. Có số lượng đệ tử tông môn đông đảo, vậy điều động cũng nhiều. Đệ tử tông môn ít, điều động cũng ít. Nhưng tóm lại trong một tông môn, từ Vân Hà Cảnh đến Chân Hồ Cảnh cho tới Thần Hải Cảnh, đều cần theo tỷ lệ nhất định cung cấp binh lực cho châu vệ. Để bên kia phân công, cùng nhau phòng hộ Binh Châu, không cho Binh Châu rơi vào trong tay Vạn Ma Lĩnh. Lục Diệp lại đồng ý với điều này. Nếu đã được Binh Châu che chở, vậy thì nên xuất ra một phần lực lượng. Nhưng tình huống của Bích Huyết Tông chúng ta rất là đặc thù. Trước kia khi không có người, chỉ có 2 người ta và lão đầu tử. Cho nên Binh Châu vệ không yêu cầu nhiều lắm đối với bản tông. Hơn nữa có bàn phó minh chủ trông nom. Ta và lão đầu tử chỉ cần bỏ chút thời gian, thay phiên nghe lệnh là được rồi. Tiểu sư đệ có còn nhớ Tạ Nguyệt Cốc hay không? Cả đời khó quên. Lần đó chính là lão đầu tử đang thi hành nhiệm vụ binh châu vệ. Lục Diệp hiểu rõ, gật đầu. Bây giờ so với mấy năm trước, bổn tông đã có thêm không ít đệ tử, lại có 3 người các ngươi thăng cấp Vân Hà Cảnh. Theo lý thì thật sự cũng nên phái nhân thủ đến Binh Châu vệ. Trên thực tế, việc này sớm đã có người nhắc tới khi ngươi vừa mới thăng lên Vân Hà Cảnh. Nhưng lão nhân kia ngươi cũng biết rồi. Người bình thường không muốn tùy tiện đắc tội hắn. Có hắn ngăn cản, hơn nữa có bàn phó minh chủ thiên vị, việc này mới không thành. Lục Diệp híp mắt. Nghe như có người ước gì ta gia nhập Binh Châu vệ sớm một chút. Gia nhập Binh Châu vệ, thủ hộ phòng tuyến Binh Châu của Hạo Thiên Minh rõ ràng là nguy hiểm hơn tu hành trên chiến trường Vân Hà một chút. Bởi vì kẻ địch Binh Châu vệ gặp phải không giống như trên Vân Hà chiến trường. Tất cả đều là tu sĩ cùng cảnh giới. Hoàn cảnh bên Binh Châu vệ càng thêm ác liệt. Vận khí không tốt cũng có khả năng sẽ đụng phải Chân Hồ Cảnh, thậm chí là đại tu Thần Hải Cảnh. Trưởng giáo ngăn cản việc này. Vị bàn phó minh chủ kia vụng trộm thiên vị đều là một loại bảo hộ đối với hắn. Lục Diệp rất muốn biết là ai hao tâm tổn trí phí sức nhìn chăm chăm vào một Vân Hà Cảnh nho nhỏ như hắn. Người có thể có loại ý nghĩ này, hơn nữa còn có thể thúc đẩy việc này, tất nhiên thực lực và địa vị sẽ không thấp. Thủy Uyên lại không giải đáp chuyện này, có lẽ là nàng không biết, hoặc là nàng không muốn nhắc tới, chỉ mở miệng nói. Bởi vì trận chiến 30 năm trước, thật ra trong Cửu Châu có rất nhiều tông môn ngứa mắt với chúng ta. Lục Diệp không rõ chiến sự vào 30 năm trước là như thế nào, hắn chỉ biết vị đại sư huynh kia của mình phạm phải sai lầm lớn, dẫn đến rất nhiều cường giả đi theo hắn đều chết trận, khiến không ít tông môn bị tổn thất lớn. Đại sư huynh không còn, Bích Huyết Tông vẫn còn, dĩ nhiên là bị người ta ghi hận. Nhưng nói một cách tương đối, Bích Huyết Tông cũng có không ít bằng hữu. Lúc trước, khi Lục Diệp bị đuổi giết ở chiến trường Linh Khê, rất nhiều người vốn không quen biết lại phụ mệnh sư môn tiếp ứng hộ tống, cho nên mới để cho hắn có cơ hội đặt chân lên Kim Quang Đỉnh, đợi đến khi đại sư tỷ và tứ sư huynh tới. Hiện nay chiến trường Vân Hà xảy ra vấn đề, tất cả tu sĩ Vân Hà cảnh đều bị bài xích ra khỏi chiến trường Vân Hà. Lượng lớn tu sĩ tràn vào nơi hai phe đối kháng, đại khái cũng là bởi vì nguyên nhân này. Bàn phó minh chủ cũng không tiện thiên vị thêm, chỉ có thể mặc cho các trưởng lão Hạo Thiên Minh hạ lệnh điều động mà thôi. Cái gì nên tới thì cũng phải tới, nhị sư tỷ không cần lo, ta nhận điều lệnh này. Lục Diệp mở miệng nói. Lúc trước hắn còn đang suy nghĩ, sau khi ra khỏi chiến trường Vân Hà, mình nên đến đâu tu hành, lại không nghĩ tới, không cần hắn đến suy nghĩ nhiều, đã có người thay hắn sắp xếp tốt con đường phía trước. Có lẽ người ta không có ý tốt, nhưng đây là chuyện không có cách nào tránh khỏi, có thể đè xuống thời gian dài như vậy đã là cực hạn rồi. Hơn nữa, bản thân Lục Diệp cũng không cự tuyệt chuyện như thế. Từ khi bắt đầu ở chiến trường Linh Khê, đã phải đấu tranh cùng tu sĩ Vạn Ma Lĩnh, cũng luôn bị Vạn Ma Lĩnh bên kia nhằm vào, rất nhiều sóng gió đều ập đến. Gia nhập Binh Châu Vệ, tiếp tục đối kháng cùng Vạn Ma Lĩnh, đối với hắn, có tính là gì đâu. Ta cũng đi. Cự Giáp bỗng ong ong một nói. Cùng đi đi. Hoa Tử mỉm cười. Trên lệnh điều động nói ít nhất là một người, đây chỉ là giới hạn thấp nhất. Giới hạn trên không có hạn chế, cho nên ba người đồng hành là tuyệt đối không có vấn đề. Binh Châu Vệ cũng chắc chắn sẽ hoan nghênh. Hai người khác ngươi đừng đi. Bây giờ chúng ta hoàn toàn không biết gì đối với tình huống bên kia. Ta đi trước dò đường, sau khi đứng vững gót chân, các người lại tới cũng không có muộn đâu. Có người không kịp chờ đợi hắn, muốn hắn gia nhập Binh Châu Vệ. Hiển nhiên không có ý tốt, một mình hắn đi qua còn có thể linh hoạt ứng biến, nếu Cự Giáp và Hoa Từ đi theo sẽ chỉ càng phiền toái hơn. Hơn nữa từ khi tu hành cho tới nay, hắn vẫn luôn trong hai chiến trường, rốt cuộc Cửu Châu có bộ dáng gì hắn còn chưa từng lãnh hội. Vừa lúc thừa dịp này ra ngoài một chút, kiến thức phong cảnh thật sự của Cửu Châu. So với hai đại chiến trường, Cửu Châu mới là sân khấu chân chính để cho các tu sĩ thể hiện ra bản thân. Sân khấu này rộng lớn hơn hai đại chiến trường nhiều. Cự Giáp nghe thì lắc đầu, Lục Diệp trừng mắt. Cứ quyết định như vậy đi. Lắc đầu cũng vô dụng, là nhìn Hoa Từ. Ngươi cũng không được đi. Hoa Từ biểu môi. Thủy Uyên bật cười. Các ngươi đừng cảm thấy gia nhập Binh Châu Vệ chính là việc khổ sai. Thật ra gia nhập Binh Châu Vệ vẫn có một chút chỗ tốt. Lục Diệp nghe thì nổi lên hứng thú. Có lợi gì? Gia nhập Binh Châu Vệ. Binh giai cao thấp khác nhau. Mỗi tháng có thể nhận bổng lộc theo cấp bậc khác nhau. Lương tháng đó cũng không phải là linh đan linh thạch, mà là chiến công. Thủy Uyên từ từ mở miệng. Lục Diệp nhướng mày. Chiến công, hai chữ này có lực hấp dẫn vô cùng lớn đối với tu sĩ Cửu Châu mà nói. Bởi vì chiến công có thể trực tiếp đổi linh ký từ trong thiên cơ bảo khố. Đây chính là một trong những thủ đoạn mà các tu sĩ nhanh chóng tăng tu vi của mình lên. Hơn nữa còn là lấy hình thức lương tháng phát ra. Nói cách khác, vào Binh Châu Vệ, mỗi tháng đều có chiến công. Riêng một điểm này e là tu sĩ trong Cửu Châu muốn gia nhập Binh Châu Vệ nhiều vô số. Có cái này làm hấp dẫn, Binh Châu Vệ không cần điều động nhân tuyển từ trong các đại tông môn, tu sĩ tông môn gia tộc lớn nhỏ trong Cửu Châu, tu vi đến trình độ nhất định đều sẽ tích cực lựa chọn gia nhập Binh Châu Vệ. Chỉ có tình huống bên Bích Huyết Tông đặc thù một chút. Trước giờ, Lục Diệp chưa từng biết đến sự tồn tại của Binh Châu Vệ, cho nên hắn cũng không có ý này. Lương tháng chỉ là cơ sở. Nếu chấp hành nhiệm vụ Binh Châu Vệ hoặc là giết địch trong chiến sự, đều có thể thu hoạch được chiến công. Còn có chuyện tốt bậc này ư? Cho nên, Binh Châu Vệ không đơn thuần chỉ có tu sĩ trên Vân Hà Cảnh, mà còn có rất nhiều linh khê cảnh. Một số đệ tử tông môn sẽ phòng ngừa chu đáo. Từ lúc linh khê cảnh đã gia nhập Binh Châu Vệ, mượn chuyện này thu hoạch chiến công, tính toán cho tương lai. Đương nhiên, thực lực của tu sĩ linh khê cảnh không cao, năng lực tự bảo vệ mình kém, cho nên dù là vào Binh Châu Vệ cũng sẽ không được an bài nhiệm vụ quá mức nguy hiểm. Đa số bọn họ đều sẽ cố thủ ở một nơi, phối hợp tu sĩ cảnh giới cao hơn, phòng ngừa kẻ thù bên ngoài. Hơn nữa, bọn họ sẽ không ở lại bên kia lâu. Phần lớn đều là sau khi vớt lấy một ít chiến công, thì trở về linh khê chiến trường để tiếp tục tu hành. Nói một cách tương đối, thì nguy hiểm hơn lúc trên chiến trường linh khê, nhưng có thể thu hoạch chiến công lại là linh khê chiến trường không có cách nào so sánh. Lục Diệp càng nghe Thủy Uyên nói về các loại Binh Châu Vệ, hắn lại càng hào hứng bừng bừng. Vốn hắn không có lòng bài xích việc gia nhập Binh Châu Vệ, bây giờ ngược lại còn bắt đầu chờ mong. Nhưng hắn cũng biết, nếu thật sự vào Binh Châu Vệ, cuộc sống sau này sẽ không được tiêu dao tự tại như trong chiến trường Vân Hà. Cho đến nay, dù là chiến trường Linh Khê hay là chiến trường Vân Hà, kẻ địch hắn gặp phải đều là tu sĩ cùng cảnh giới. Nhưng vào Binh Châu Vệ rồi, gặp phải không chỉ có tu sĩ cùng cảnh giới. Những đại tu chân hồ cảnh, thần hải cảnh cũng đều hoạt động ở tiền tuyến hai đại trận doanh đối kháng. Tiểu sư đệ có nắm chắc trong vòng 3 ngày tấn thăng chân hồ cảnh hay không? Thủy Uyên hỏi. Lục Diệp lắc đầu. Ta vừa mới tấn thăng tầng 9, khoảng cách tấn thăng chân hồ cảnh còn một đoạn. Linh ký màu vàng trên tay cũng đủ dùng, nhưng thời gian lại cấp bách. Thời gian 3 ngày nhất định là không có đủ. Vậy thì đáng tiếc. Thủy Uyên mở miệng. Nếu Lục Diệp có thể tấn thăng chân hồ cảnh rồi mới đi vào Binh Châu Vệ, như vậy năng lực tự vệ cũng sẽ tăng lên trên diện rộng. Hơn nữa, mỗi người vào Binh Châu Vệ đều có chức vụ của mình. Tu vi càng cao có thể đảm nhiệm chức vụ ban đầu sẽ càng cao. Đương nhiên, lương tháng sẽ càng nhiều. Vân Hà cảnh tầng 9 và chân hồ cảnh ở bên kia có được đãi ngộ hoàn toàn khác nhau. Cũng may trước mắt Lục Diệp cách chân hồ cảnh không còn xa. Nhị sư tỷ, ta muốn biết sau khi ta tấn thăng chân hồ cảnh nên tu hành như nào? Thiên địa linh khí ở bản thổ Cửu Châu cũng không nồng đậm, thậm chí là kém hơn chiến trường linh khê. Thổ nạp thiên địa linh khí như vậy, hiệu suất tu hành chẳng phải là quá thấp hay sao? Bản thân hắn cũng không phải lấy thổ nạp thiên địa linh khí làm thủ đoạn tu hành chủ yếu. Nhưng nếu có đủ thiên địa linh khí nồng đậm, cũng có thể tăng hiệu suất tu hành của hắn. Chân hồ cảnh, thần hải cảnh ở Cửu Châu tu hành ra sao? Đây là chuyện hắn cần làm rõ. Vốn chuẩn bị đợi mình tấn thăng chân hồ cảnh, lại đến thỉnh giáo nhị sư tỷ cũng không có muộn. Nhưng hôm nay, Hạo Thiên Thành hạ lệnh điều động, trong vòng 3 ngày phải chạy tới bên kia. Ê là sau này rất khó có cơ hội thỉnh giáo trực tiếp nhị sư tỷ. Mượn cơ hội này, đương nhiên phải biết rõ ràng trước, vừa vặn Hoa Từ và Cự Giáp cũng ở đây, cũng để cho bọn họ nghe một chút. Tu hành trên chân hồ cảnh, tiêu hao rất lớn. Thủy Uyên từ từ nói, ba người Lục Diệp chuyên chú lắng nghe, cuối cùng cũng hiểu rõ tu sĩ trên chân hồ cảnh tu hành như nào. Ba người âm thầm líu lưỡi, lúc trước chỉ biết một việc, đó chính là tu sĩ trên chân hồ cảnh tu hành tiêu hao vật tư rất lớn. Về phần tiêu hao như nào lại không rõ lắm, cho tới giờ phút này mới hiểu rõ. Thảo nào trước đó Thủy Uyên vẫn luôn dừng ở chân hồ cảnh, dù thiên tư của nàng không tầm thường, cũng khó có thể tấn thăng. Mãi cho tới khi Lục Diệp mang về một lượng lớn vật tư cho Bích Huyết Tông, Thủy Uyên mới nhất cử đột phá đến thần hải cảnh. Tất cả những điều này đều là do Bích Huyết Tông thiếu vật tư gây ra. Trước khi Lục Diệp đến, toàn bộ Bích Huyết Tông cũng chỉ có Thủy Uyên và trưởng giáo. Dù là đang trực ở Binh Châu Vệ, mỗi tháng có thể nhận bổng lộc, nhưng so với nhu cầu tu hành của nàng vẫn như muối bỏ bể. Dù vậy xem ra, trước khi rời đi, còn phải chuẩn bị thật tốt một phen. Sau đó Thủy Uyên lại kể cho Lục Diệp nghe rất nhiều chuyện về Binh Châu Vệ bên kia. Lục Diệp ghi nhớ từng chuyện này, đây đều là kinh nghiệm tích lũy của bản thân nàng. Nói không chừng, lúc nào đó có thể giúp đỡ Lục Diệp một đại ân. Mãi đến khi trời tối, Thủy Uyên mới dừng. Nên dặn dò gì cũng đã dặn dò rồi. Cuối cùng chim non cũng phải rời khỏi tổ, bay về phía không trung. Trước đây trưởng giáo không muốn Lục Diệp gia nhập Binh Châu Vệ quá sớm. Một mặt là vì Bích Huyết Tông nhân khẩu đơn bạc. Một phương diện khác cũng là vì an toàn của Lục Diệp. Dù khi tu vi của Lục Diệp tăng lên, cuối cùng cũng phải bước ra một bước này. Đây là chuyện không thể tránh. Hoa Từ và Cự Giáp quay trở về Thúy Trúc Phong, Lục Diệp thì theo Thủy Uyên đi đến bảo khố của Bích Huyết Tông. Một lát sau, hắn lại đi tới trước thiên cơ trụ, tâm thần câu thông thiên cơ bảo khố, lấy đại lượng vật tư vừa lấy ra từ trong bảo khố Bích Huyết Tông bán cho thiên cơ bảo khố. Công huân của bản thân tăng lên nhanh chóng với tốc độ cực kỳ khoa trương. Mãi đến hai canh giờ sau, Lục Diệp mới đi ra khỏi thiên cơ điện, lách mình lướt về phía Thúy Trúc Phong. Vào trong trúc lâu của mình, khoanh chân ngồi, Hổ Phách và Y Y đều không có ở đây. Người trước ở bên kia Cự Giáp, người sau ở chỗ Hoa Từ. Lục Diệp cầm một phần thập phân đồ trong tay, điều tra vị trí Hạo Thiên Thành. Thập phân đồ này hắn mới mua được từ trong thiên cơ bảo khố, chính là thập phân đồ của toàn bộ Cửu Châu, giá cả vô cùng đắt đỏ, nhưng cũng đáng giá. Ngày sau hành tẩu ở Cửu Châu, thứ này ắt không thể thiếu. Từ thập phân đồ có thể thấy, toàn bộ Cửu Châu được chia thành 9 khối lớn, chính là 9 châu lục của Cửu Châu. Trong đó 3 nơi, Thanh Châu, Vũ Châu và Thương Châu hiện lên màu lam. Hiển nhiên như Thủy Uyên nói, ba châu này là do Hạo Thiên Minh khống chế. Vân Châu, Lôi Châu và U Châu thì là màu đỏ, mà Thiên Châu, Binh Châu và Định Châu thì là hồng lam giao nhau, biểu thị hai đại trận doanh tranh đoạt va chạm. Lục Diệp nhìn sơ qua một chút, những gì Thủy Uyên nói trước đó hắn đã hơi hiểu rõ một chút về đại thế của toàn bộ Cửu Châu. Lại nhìn bản đồ Binh Châu nơi hồng lam giao nhau, 12 quan ải vắt ngang như núi lớn nguy nga, cấu trúc thành phòng tuyến ngoài cùng của Binh Châu Hạo Thiên Minh. Đây là Binh Châu 12 quan. Mỗi một quan đều có lượng lớn tu sĩ trấn thủ, mà sau 12 quan này đều có một tòa đại thành nguy nga đứng sừng sững, chính là Hạo Thiên Thành. Thành này chính là trung tâm của Binh Châu Vệ, các loại mệnh lệnh và quyết định chiến sự đều được truyền đạt từ nơi này ra ngoài. Triệu Triệt trước đó chính là đến từ truyền lệnh ti của Hạo Thiên Thành. Trong Hạo Thiên Thành còn có một đoàn trưởng lão do bàn chấn của chính khí môn dẫn đầu. Thành viên trong đó đều là đại tu thần hải cảnh của các đại tông môn Binh Châu. Thật ra, trưởng giáo Đường Di Phong cũng là một thành viên của đoàn trưởng lão. Theo lý thì lão có tư cách vào ở Hạo Thiên Thành, trở thành một trong những người quyết sách. Chẳng qua, trưởng giáo chưa từng xem vào những chuyện này. Bởi vì trận chiến mấy chục năm trước kia, danh vọng của Bích Huyết Tông rớt xuống ngàn trượng. Cũng có rất nhiều cường giả tông môn ghi hận Bích Huyết Tông. Dưới thế cục như vậy, sao trưởng giáo có thể lại đi để cho người ta ghét bỏ? Những năm gần đây, mặc dù lão mang chức vụ trưởng lão của đoàn trưởng lão, nhưng chưa bao giờ làm bất kỳ quyết sách gì, chỉ để ý nghe lệnh làm việc, khiêm tốn tới mức thế nhân gần như đã quên lãng lão. Nếu không phải Lục Diệp ngang trời xuất thế, để trưởng giáo thấy được hy vọng Bích Huyết Tông quật khởi một lần nữa, lão nhân gia hắn cũng sẽ không thay đổi tác phong điệu thấp của ngày xưa. Hiện nay thì hay rồi, hình tượng đức cao vọng trọng sụp đổ hầu như không còn, các đại tông môn Binh Châu nghe thấy đều biến sắc. Việc Lục Diệp phải làm bây giờ là trong vòng 3 ngày đi đến Hạo Thiên Thành báo cáo, vào Binh Châu Vệ, xác định chức vụ, lại xem Hạo Thiên Thành bên kia sẽ phái hắn đến quan ải nào. Những chuyện này không phải chuyện hắn có thể làm chủ, chỉ có thể nghe theo mệnh trời. Nhưng bên phía Hạo Thiên Thành, rõ ràng có người đang nhìn chăm chăm vào hắn. Lần này chiến trường Vân Hà xảy ra vấn đề, điều lệnh đã hạ xuống có thể thấy hiệu suất cao tới mức nào. Cho nên Lục Diệp hiểu rõ, đến Binh Châu Vệ tất nhiên an bài cho mình sẽ không phải chuyện tốt. Nghĩ nhiều cũng vô ích, vẫn là cố gắng tăng lên tu vi là điều quan trọng hơn. Tuy rằng gấp gáp, nhưng vẫn đủ để hắn vận dụng một linh ký màu vàng. Lục Diệp gọi Y Y và Hổ Phách về, bóp nát một cái linh ký màu vàng, rồi ngay ngắn tu hành. Sau một ngày đêm, linh ký đã hao hết công hiệu, Lục Diệp đứng dậy, đẩy cửa đi ra. Xuất phát! Hắn khẽ niệm một tiếng, thân hình phóng lên cao. Không cần phải cáo biệt với ai, cuối cùng sẽ có ngày gặp lại nhau. Phần phần hợp hợp giữa tu sĩ là chuyện không thể nào bình thường hơn. Trên thủ chính phong, Thủy Uyên mở to mắt, cách không nhìn về phía Lục Diệp rời đi, từ từ đứng dậy. Trên Minh Tâm Phong, hai bóng người đứng sừng sững, rõ ràng là trưởng giáo và Vân Phu Nhân. Tra ra là ai chưa? Giọng nói của Vân Phu Nhân lạnh lẽo. Điều lệnh vừa đến, Lục Diệp đã có thể cảm giác được mình bị người nào theo dõi. Sao Vân Phu Nhân lại không cảm giác được? Tuy mấy ngày nay, nàng và trưởng giáo vẫn luôn nỗ lực chữa trị Long Tọa, nhưng không phải là không để ý đến chuyện bên ngoài. Đối với đại tu thần hải cảnh như bọn hắn, thì chỉ cần nguyện ý, gió thổi cỏ lay trong phạm vi trăm dặm, không thể nào gạt được cảm giác của họ. Trưởng giáo lắc đầu. Chỉ có chút manh mối đại khái, chẳng qua là mấy nhà kia mà thôi. Có liên quan tới Đan Tâm Môn hay không? Chắc là không có quan hệ gì. Mặc dù Đan Tâm Môn và Bổn Tông cắt đứt, nhưng cũng không tới mức làm loại chuyện này đâu. Ta mặc kệ hắn là ai, đều dám can đảm gây bất lợi cho đồ nhi ta. Ta sẽ cho hắn nợ máu phải trả bằng máu. Người ta làm việc trong quy tắc. Ta mặc kệ hắn quy tắc hay là không quy tắc. Ta chỉ có một đệ tử như vậy thôi. Nếu hắn gặp chuyện, người khác cũng đừng hòng sống yên ổn. Trưởng giáo nghẹn lời, nhưng cũng biết Vân Phu Nhân cũng không phải đang nói đùa. Nàng thật sự có thể làm được. Loại chuyện bao che khuyết điểm này cũng không phải một mình Bích Huyết Tông chuyên làm. Mấy chục năm trước, đại danh của Vân Tuyết Sơ đã truyền khắp toàn bộ Cửu Châu. Không biết bao nhiêu tông môn đứng đầu muốn lôi kéo, nhưng đều bị nàng cự tuyệt. Mặc dù bây giờ không thuộc bất kỳ tông môn nào, nhưng nhân mạch nàng tích lũy nhiều năm lại là khó có thể tưởng. Nếu nàng tức giận, bàn chấn cũng phải cân nhắc một chút. Chờ Long Tọa chữa trị xong, người lăn đến Hạo Thiên Thành đi. Ngươi đã là thành viên của đoàn trưởng lão, vậy thì đi phát huy một chút tác dụng không có ý nghĩa đi. Được rồi. Trưởng giáo gật đầu. Lão không thích tranh quyền đoạt lợi, càng không muốn tranh đấu gay gắt cùng người khác. Nhưng từ khi Bích Huyết Tông phát triển cho tới nay, đệ tử môn hạ gia nhập Binh Châu Vệ đã thành đại thế. Hôm nay chỉ còn có một mình Lục Diệp, về sau còn có thể có càng nhiều hơn. Lão còn là thành viên của đoàn trưởng lão. Không nói đến chuyện lão sẽ cho môn hạ đệ tử đặc quyền gì, ít nhất cũng sẽ không bị người ta ức hiếp. Dù Vân Phu Nhân không nói chuyện này, trưởng giáo cũng có tâm tư này. Bây giờ Thủy Uyên đã tấn thăng thần hải cảnh, đủ để chống đỡ Bích Huyết Tông, lão cũng có thể yên tâm rời đi. Mặc dù Lục Diệp ở trong chiến trường Vân Hà và chiến trường Linh Khê chạy ngược chạy xuôi, đã trải qua rất nhiều mưa gió và phấn khích. Nhưng lần này rời khỏi Bích Huyết Tông chạy tới Hạo Thiên Thành, hắn vẫn có một loại cảm giác khác thường như lần đầu rời nhà. Có chút chờ mong, có chút hưng phấn, cũng có chút không nỡ. Linh Chu lướt qua bầu trời, nhìn cảnh sắc sông núi tú lệ phía dưới. Lần này đi Hạo Thiên Thành, bằng tốc độ của hắn hiện tại, hơn 2 ngày là đủ. Nếu thôi động phi dược và phong hành, mặc kệ hao tổn thì sẽ càng nhanh hơn. Trong tay có thập phân đồ chỉ dẫn phương vị sẽ không đến mức bị lạc phương hướng. Cứ thế đi lên phía trước, dần dần rời xa Diễu Sơn. Gần nửa ngày sau, khi Lục Diệp đang ngồi xếp bằng trên linh châu, thản nhiên tự đắc, chợt có từng đợt tiếng hô từ phía dưới truyền đến, thỉnh thoảng xen lẫn tiếng kêu khóc kinh hoảng. Lục Diệp, hình như bên dưới có lũ lụt. Y Y đang điều khiển linh châu, mở miệng nói. Lục Diệp vội vàng đứng dậy, cúi đầu nhìn xuống bên dưới, thấy trên mặt đất tràn ngập nước lũ. Một thôn trang nhỏ đã bị nhấn chìm hoàn toàn. Dưới sự trùng kích của nước lũ, phần lớn nhà cửa sụp đổ. Một số ít nhà coi như chắc chắn, cũng chỉ còn lại nóc nhà lộ trên mặt nước. Từ xa có thể thấy một vài bóng người đứng trên nóc nhà, yếu ớt, bất lực. Tiếng hô cứu mạng, tiếng khóc của trẻ con vô cùng bi thương. Cứu người. Lục Diệp vội vàng thu hồi linh châu, cúi người phóng xuống bên dưới. Người hắn gặp được ở chiến trường Linh Khê và chiến trường Vân Hà đều là tu sĩ. Nhưng trong Cửu Châu vẫn còn có số lượng phàm nhân khổng lồ sinh tồn. Chính là nhờ những phàm nhân thọ nguyên không dài, nhiều bệnh nhiều tai này làm căn cơ, thì mới có thể sinh ra quần thể tu sĩ. Nếu tu sĩ gặp phải lũ lụt như vậy, dĩ nhiên có thể nhẹ nhõm thoát đi. Nhưng đối với phàm nhân mà nói, gặp thiên tai như vậy thì chỉ có thể vô lực ngăn. Bình thường nơi phạm nhân ở thuộc về địa bàn của tông môn nào sẽ được tông môn đó che chở. Trong phạm vi thế lực Bích Huyết Tông bao trùm, thật ra cũng có không ít phạm nhân sinh tồn, thậm chí còn có rất nhiều thành trì. Bọn họ dựa vào Bích Huyết Tông để sinh tồn, được Bích Huyết Tông che chở. Nhưng trước kia Bích Huyết Tông tiêu điều, trong môn phái cũng không có nhân thủ dư thừa để tuần tra lãnh địa, trợ giúp cho phạm nhân chống đỡ tai kiếp. Cho nên mấy chục năm nay, rất nhiều phàm nhân đều chuyển khỏi địa bàn Bích Huyết Tông. Đây cũng là nguyên nhân trưởng giáo thích chạy đến đại điển thu đồ đệ của người ta để cướp người. Trên địa bàn nhà mình dân cư thưa thớt, dĩ nhiên người có tư chất tu hành cũng không được nhiều. Lục Diệp không biết tông môn nào thuộc về phạm vi này, nhưng hiện nay lũ lụt đột phá, tu sĩ tông môn này muốn chạy đến cũng cần phải có thời gian. Nếu hắn đã gặp, đương nhiên, không thể nào ngồi nhìn mặc kệ. Cửu trận đồ. Lục Diệp quát. Y Y vội vàng lấy cửu trận đồ ra ném cho hắn. Lục Diệp lập tức bắt lấy, nắm trên tay. Trong thôn xóm này có nhiều người ở lại, cũng có mấy chục hộ gia đình. Bây giờ đều bị cuốn vào trong hồng thủy, sinh tử không rõ. Chỉ bằng vào hai người hắn và Y Y mà muốn cứu người thì đúng là không quá thực tế, cần phải mượn nhờ uy lực của cửu trận đồ. Thứ này có thể thu người vây khốn, thích hợp dùng ở nơi này. Thứ cần bỏ ra, chỉ là lúc nào cũng phải thúc giục linh lực duy trì cửu trận đồ. Mẹ, cha! Trên tán cây của một cây đại thụ, hài đồng chừng 10 tuổi hô to, nhưng nào có bóng dáng của cha mẹ mình. May mắn mà luyện được bản lĩnh leo cây. Nếu không, giờ phút này cũng bị nước lũ cuốn trôi. Trên đỉnh đầu chợt có kình phong vang lên, đưa bé ngẩng đầu nhìn, thấy một người từ trên không trung lao xuống, ngay sau đó có một vật bao phủ nó, trước mắt tối sầm. Lúc hoàng hồn, người đã xuất hiện trong một rừng đá. Đứa bé bất lực mà sợ hãi, mặc dù không biết cuối cùng đã xảy ra chuyện gì, nhưng cũng rõ ràng mình được tu sĩ cứu. Chỉ là đây là đâu? Ngay khi đứa bé đang mờ mịt không biết làm sao, bên cạnh đột nhiên xuất hiện một bóng người, là một lão giả tóc trắng xóa. Lão giả kia có lẽ đã ngâm mình trong nước một đoạn thời gian, đang lạnh run. Nhìn thấy lão giả, đứa bé vội vàng chạy đến. Trần Gia Gia! Nhị Ngưu! Lão giả ho nhẹ một tiếng. Trần Gia Gia! Ngươi có nhìn thấy cha mẹ ta không? Đây là đâu? Cha mẹ ngươi, không cần lo. Tu sĩ Thanh Huyền Tông tới cứu chúng ta. Nơi này là địa bàn an toàn. Lão giả họ Trần trấn an hài tử. Lão cũng không biết đây là đâu. Càng hiểu nhầm Lục Diệp là tu sĩ của Thanh Tuyền Tông, vừa là tu sĩ thi triển ra thủ đoạn, dĩ nhiên là phàm phu tục tử xem không có hiểu. Càng ngày càng có nhiều người xuất hiện trong rừng đá, đột ngột Nhị Ngưu mừng rỡ hô to. Cha, mẹ! Mội vàng phóng tới bên kia lại gặp được cha mẹ thất lạc. Hai vợ chồng vừa mới thoát khốn lại thấy con mình tất nhiên vui tới phát khóc, ôm thật chặt. Bóng dáng Lục Diệp xuyên qua xuyên lại thu từ người giải dụ dưới nước vào cửu trận đồ. Y Y và Hổ Phách cũng đang hỗ trợ, không ngừng cứu lấy thôn dân xung quanh, đưa đến bên phía Lục Diệp. Nhưng tương đối mà nói, người được Hổ Phách cứu về chắc chắn đã bị kinh hãi cực lớn. Miệng to như chậu máu của nó mở ra, cắn quần áo của bọn họ. Sự kinh hãi này không phải người thường có thể chịu đựng được. Trong số những người Hổ Phách cứu, hơn nữa đều bị dọa cho hôn mê bất tỉnh. Những người chưa ngất đi kia càng đấm đá vào nó, khiến cho Hổ Phách rất là buồn bực. Trước sau chỉ mới qua mấy chục hơi, Lục Diệp đã cứu được toàn bộ những người trong thôn có thể nhìn thấy. Về phần những người không nhìn thấy kia, có lẽ đã lành ít dữ nhiều. Đúng lúc này, mấy đạo lưu quang từ xa lao tới, một người cầm đầu há miệng hô to. Là vị đạo hữu nào ra tay giúp đỡ? Thanh Tuyền Tông ta vô cùng cảm kích. Bên này là địa bàn của Thanh Tuyền Tông. Mấy người bọn hắn cũng là tu sĩ Thanh Tuyền Tông. Vừa vặn tuần tra lãnh địa gần đó, biết được bên này có nạn lũ lụt. Trước tiên đưa tin vào trong tông, đồng thời vội vàng lao tới. Từ xa đã nhìn thấy cảnh tượng Lục Diệp cứu người. Vừa dứt lời, mấy người đã lướt đến trước người Lục Diệp. Cầm đầu là một Vân Hà cảnh, mấy người khác đều là Linh Khê cảnh. Đến gần, khi thấy rõ khuôn mặt Lục Diệp, lúc này người cầm đầu mới giật mình. Người là Lục Nhất Diệp, Lục đạo hữu của Bích Huyết Tông. Hiển nhiên hắn đã cố ý chú ý tới Lục Diệp. Đại khái cũng đã gặp qua hình ảnh của Lục Diệp rồi, cho nên nhìn qua đã nhận ra ngay. Lục Diệp gật đầu, cầm cửu trận đồ trong tay, không ngừng thúc giục linh lực vào bên trong. Nhưng không có tâm tư hàn huyên, ánh mắt nhìn về phía xa. Cách đó mấy chục dặm có một tòa thành trì đập vào trong tầm mắt. Mà thành trì kia đột ngột nằm trên tuyến đường mà lũ lụt tiến đến. Lúc này hồng thủy ngập trời, cách thành trì kia cũng không chỉ đến 10 dặm. Dĩ nhiên phàm nhân nhìn không được xa như tu sĩ. Rất nhiều phàm nhân trong thành an cư lạc nghiệp, hồn nhiên không biết một trận tai kiếp sắp đến. Thành trì này không lớn lắm nhưng ít nhất cũng có mấy vạn người ở lại. Một mình Lục Diệp có thể cứu sống người trong thôn xóm này, nhưng tuyệt đối không thể nào cứu được cả tòa thành trì kia. Mấy tu sĩ Thanh Tuyền Tông đến đây cũng nhìn thấy cảnh này, người cầm đầu biến sắc. Không xong rồi. Dưới thiên tai như vậy, cho dù là tu sĩ Vân Hà cảnh cũng có vẻ bất lực. Mặc dù bọn họ đã đưa tin vào trong tông, nhưng người trong tông chạy tới cũng cần thời gian. Mấy vị, mau đi tới thành kia cảnh báo, sơ tán mọi người. Ta đi xem ngọn nguồn. Lục Diệp nói một tiếng sau đó giao cửu trận đồ vào trong tay Y Y. Một đôi cánh màu lửa đỏ sau lưng bỗng mở ra. Dưới sự gia trì của phong hành linh văn, hóa thành một đạo lưu quang hỏa diễm la về hướng phát sinh lũ lụt. Với tình huống như hiện nay, muốn cứu người của tòa thành kia chỉ có giải quyết vấn đề từ đầu nguồn. Nếu không, toàn bộ thành trì đều sẽ bị bao phủ. Nhìn phương hướng Lục Diệp rời đi, lúc này đệ tử cầm đầu Thanh Tuyền Tông vừa mới tỉnh lại từ trong mộng, vừa tiếp tục đưa tin về tông môn báo cáo tình hình, vừa dẫn sư đệ sư muội tiến về phía tiểu thành. Một lát sau, tòa thành trì yên tĩnh hòa bình bỗng hỗn loạn tưng bừng. Bên kia, trên một chỗ cao, Y Y cầm cửu trận đồ đi tới nơi này, thả toàn bộ người thu vào trong bản đồ ra rồi dặn dò. Các ngươi không nên chạy loạn, đều chờ ở chỗ này. Người của Thanh Tuyền Tông sẽ đến thu xếp cho các ngươi. Nói rồi xoay người cưỡi lên Hổ Phách, nhanh chóng đuổi theo hướng Lục Diệp. Trong đám người chưa tỉnh hồn, hai nam tử nhìn theo phương hướng Y Y đi với ánh mắt phức tạp. Đại ca, người lúc trước là Lục Diệp, đúng không? Một người trong đó hỏi, một người khác im lặng không nói. Mấy năm không gặp, hắn đã lợi hại như vậy rồi. Người lúc trước mở miệng nói chuyện, thổn thức cảm khái. Nhớ ngày đó khi còn là quán nô ở Tà Nguyệt Cốc, hai huynh đệ bọn hắn còn có không ít xung đột với Lục Diệp, thậm chí còn bị Lục Diệp hung hăng giáo huấn vài trận. Ai có thể ngờ, Lục Diệp chỉ mới bước lên con đường tu hành vài năm, đã cường đại như vậy rồi. Vậy mà hai huynh đệ bọn hắn vì tư chất không đủ, không thể bái nhập bất kỳ tông môn nào, được Hạo Thiên Minh an trí sinh tồn ở đây, nhất định sẽ tầm thường vô vị cả đời. Ai cũng đều có số mạng riêng, nghĩ nhiều như vậy mà làm gì? Mấy năm trôi qua, mặc dù sẽ không mài mòn góc cạnh của một người, nhưng hai huynh đệ cũng đều tiếp nhận hiện thực, mình không có bao nhiêu tư chất tu hành. Chỉ là hôm nay bỗng thấy Lục Diệp nên tâm thần bị một ít trùng kích, cảm xúc nhất thời mà thôi. Đúng vậy, mỗi người đều có số mệnh riêng. Nhớ lại lúc Lục Diệp cứu bọn hắn dường như không nhận ra bọn hắn, e là đã sớm quên mất hai người này rồi. Dù sao từ khi bước lên con đường tu hành, hai bên đã định trước có vận mệnh khác nhau. Lục Diệp đi dọc theo phương hướng nơi phát ra hồng thủy, đi thẳng về phía trước. Dưới sự gia trì của phi dực và phong hành linh văn, tốc độ của hắn đã tăng đến cực hạn. Cuối cùng cũng nhìn thấy ngọn nguồn từ xa. Đó là một con sông lớn, nhưng một đoạn nào đó của đê lại vỡ ra một lỗ hổng, lượng lớn nước sông từ trong đó trào ra. Lục Diệp lách mình đi tới chỗ đê vỡ, đôi cánh màu đỏ sau lưng chậm chậm thu liễm, quan sát một chút, sau đó lập tức tế ra trận kỳ. Đoạn lỗ hổng này có chiều dài không nhỏ, hơn nữa nước sông cuồn cuộn hung mãnh, chỉ dựa vào lực lượng một mình hắn thì tuyệt đối không thể ngăn cản. Muốn ngăn chặn lỗ hổng này nhất định phải mượn nhờ lực lượng trận pháp. Việc này đối với hắn cũng không tính là khó khăn. Trong không gian trữ vật cũng thường xuyên tích trữ trận kỳ. Linh lực thôi động đánh ra một cây trận kỳ, như từng cái đinh khảm nạm ở lỗ hổng mà hồng thủy lao ra. Rất nhiều trận kỳ cộng minh chấn động, nhanh chóng phát họa ra hình thức ban đầu của đại trận. Liên tục thúc giục linh lực, hình thức ban đầu của đại trận càng thêm phong phú. Trung tâm đại trận có một đạo linh văn hạch tâm nhanh chóng diễn sinh, chính là ngự thủ linh văn. Lấy ngự thủ làm trung tâm đại trận, tạo ra pháp trận phòng hộ cực kỳ kiên cố, nên việc thay thế đê đập ngăn cản hồng thủy lao ra sẽ không có vấn đề quá lớn. Nhưng mà hoàn cảnh trước mắt này lại không thích hợp để trận pháp duy trì trong thời gian dài. Bởi vì tòa trận pháp này được Lục Diệp xây dựng trên không trung. Lực lượng vận chuyển duy trì đến từ linh lực của hắn. Nếu như hắn thua tay, trận pháp duy trì không được bao lâu sẽ sụp đổ. Trừ khi có vị trí thích hợp để sắp xếp linh thạch, mượn lực lượng linh thạch để thay thế linh lực của bản thân hắn. Nhưng trận pháp bố trí trên không, thì nào có vị trí gì có thể an trí linh thạch. Vấn đề không lớn, hắn chỉ cần tranh thủ một chút thời gian. Tới khi đó, dù Thanh Tuyền Tông có người đến đây tương trợ hay không, chỉ bằng vào chính hắn cũng có thể nghĩ biện pháp lấp kín lỗ hổng này. Tới khi đó lũ lụt sẽ tự trừ. Tất cả mọi thứ đều tiến hành vô cùng thuận lợi. Nhưng ngay trước một khắc ngự thủ linh văn sắp thành hình, trong hồng thủy cuồn cuộn chợt có một thứ như trường tiên quét qua, cuốn thẳng đến Lục Diệp. Hồng thủy khuấy động, sóng biển cuồn cuộn. Ngay khi đối phương phát ra công kích, dù là dựa vào tâm thần cường đại của Lục Diệp, cũng không thể phát hiện ra. Đối mặt với tập kích như vậy, phản ứng đầu tiên của Lục Diệp không phải là ngăn cản hay tránh né, mà là điên cuồng thúc giục linh lực, rót vào trong pháp trận vừa mới thành hình. Tiếp theo, bên hông siết chặt, đồ vật trông như trường tiên kia đã quấn lấy hắn. Y cưỡi hổ phách vội vàng đuổi tới, từ xa đã nhìn thấy Lục Diệp bị thứ gì kéo vào trong nước, lập tức kinh hô. Lục Diệp! Hổ phách đột nhiên gia tốc, nhưng khi nó vọt tới chỗ Lục Diệp vừa biến mất, nơi đó nào còn có bóng người, chỉ có từng đợt sóng lớn. Hổ phách gầm nhẹ, y thì đâm đầu xuống nước, tìm kiếm bóng dáng của Lục Diệp. Tình huống dưới nước cực kỳ phức tạp, mặc dù nàng và Lục Diệp gần như là chân trước chân sau rơi vào trong nước, nhưng khi xuống dưới nước lại không nhìn thấy bóng dáng của Lục Diệp đâu, lòng nàng nóng như lửa đốt. Đúng lúc này có linh lực chấn động kịch liệt từ một phương hướng truyền đến, nàng quay đầu nhìn, một điểm hào quang màu đỏ tươi đập vào mi mắt. Đó là ánh đao của Lục Diệp. trong lòng mừng rỡ vội vàng đi về phía bên kia. Chưa tới gần đã phát giác Lục Diệp đang tranh đấu cùng địch nhân, mà từ khí tức đối phương tản mắt ra, dường như không phải là người, mà giống yêu thú hơn. Y đột nhiên tỉnh ngộ, lần này lũ lụt không phải là thiên tai, mà là do yêu vật làm loạn. Trong Cửu Châu có rất nhiều yêu vật, có một số yêu thú đã mở ra linh trí, tinh thông nhân tính, biết tu sĩ không dễ trêu chọc, còn không dám làm sằng làm bậy, tránh bị tu sĩ nhìn ngắm. Nhưng mà có một số yêu vật thì khác, linh trí chúng mơ hồ, còn bảo lưu bản năng nguyên thủy nhất, nào biết tu sĩ hay không phải tu sĩ. Cho nên trên địa bàn của mỗi tông môn mới có tu sĩ tuần tra lãnh địa, chủ yếu là phòng bị một ít yêu vật tu hành có thành tựu. Lần này rõ ràng là một con thủy yêu, nó phá hủy đê đập bên này mới có họa lũ lụt của ngày hôm nay. Lục Diệp tiến đến lấp kín lỗ hổng, trực tiếp bị nó để mắt. Tâm tình y khẩn trương, bởi vì thực lực của yêu vật không mở ra linh trí bậc này, thật sự không dễ nói là mạnh hay yếu, có cao minh, có yếu không chịu nổi gió. Nếu như đụng phải một yêu vật cường đại, trong hoàn cảnh như dưới nước, Lục Diệp chưa chắc là đối thủ. Ngay khi nàng nghĩ như vậy, ánh đao màu đỏ tươi bên kia đã thu liễm. Ngay sau đó, nàng thấy bóng dáng mơ hồ của Lục Diệp đang phóng lên trên. Y vui vẻ biết Lục Diệp đã giải quyết xong yêu vật kia rồi, cũng vội vàng vọt ra. Vừa ra khỏi mặt nước, quả nhiên thấy Lục Diệp lăng không, trên tay đang cầm theo một con yêu vật, thoạt nhìn như một con khỉ. Nhưng nó khác với khỉ bình thường. Con yêu vật này có bộ lông mượt mà, đuôi rất dài, bên miệng còn có răng nanh, vẻ mặt hung ác. Nhưng lúc này, vẻ hung ác đã biến thành tình trạng tử vong. Trên người nó có một vết thương xuyên qua, có thể thấy rõ ràng, máu tươi chảy xuôi xuống da lông. Lục Diệp tiện tay hất lên, ném yêu vật này cho hổ phách ở bên cạnh. Yêu thú cấp yêu tướng có yêu đan. Thật ra yêu tướng như con khỉ nước này thực lực không tồi. Đổi lại là vân hà cảnh tầng 9 bình thường chưa chắc đã giải quyết được đối phương trong thời gian ngắn như vậy. Không thể thiếu một trận tranh đấu. Dù sao cũng là dưới nước, cho dù là tu sĩ xuống nước, thực lực cũng sẽ giảm đi rất nhiều. Lục Diệp nhớ lại trận chiến vừa rồi, rõ ràng có một loại cảm giác khó dùng toàn lực. Xem ra còn phải tích lũy chiến công mới mua được một kiện bảo vật trong chiến công các. Nếu không, sau này gặp phải tình huống tương tự, hoàn toàn không có cách nào dùng toàn lực. Lần này gặp phải đối thủ không mạnh, lần sau gặp lại đối thủ cường đại thì nhất định sẽ bị thua thiệt. Ý nghĩ vừa hiện, Lục Diệp vội vàng lao về phía trận pháp mà mình bố trí. Vừa rồi bị yêu vật kia cuốn vào dưới nước, hắn vội vàng thúc giục một đạo linh lực vào trận, để trận pháp có thể duy trì trong thời gian ngắn. Nhưng cuối cùng không có cách nào lâu dài. Nếu không duy trì trận pháp nhất định sẽ sụp đổ. Tới khi đó sự cố gắng trước đó sẽ biến thành vô ích. Nhờ Lục Diệp duy trì linh lực, rốt cuộc trận pháp lung lay sắp đổ cũng ổn định. Dựa vào trận pháp cắt đứt ngọn nguồn hồng thủy, hắn có thể khống chế lũ lụt. Trước đây, mặc dù hắn đã khiến một số phàm nhân bị tổn thất, nhưng vấn đề tiếp theo không lớn, ít nhất là tòa thành nhỏ mà Lục Diệp nhìn thấy khi trước sẽ không bị bao phủ. Sau một nén nhang, có một đạo lưu quang nhanh chóng lướt đến từ phương xa, khí tức cường đại, rõ ràng là chân hồ cảnh. Đại khái là tu sĩ Thanh Tuyền Tông nhận được tin của môn hạ đệ tử dẫn đầu đi điều tra tình hình. Từ xa nhìn thấy tình cảnh bên phía Lục Diệp, hắn không khỏi kinh nghi, rơi xuống bên cạnh quan sát, càng sợ hãi thán phục. Lăng không thành trận. Càng làm cho hắn cảm thấy khiếp sợ là dao động linh lực mà Lục Diệp phát ra rõ ràng chỉ là một vân hà tầng 9, còn lâu mới đạt tới trình độ chân hồ cảnh. Tu vi như vậy, tạo nghệ trận đạo như thế, thật sự vượt quá tưởng tượng rồi. Hắn cũng đã nhìn ra, chính là tòa trận pháp này hóa thành bình chướng, mới có thể ngăn chặn lũ lụt lan tràn. Nhưng bây giờ tình huống này trị ngọn không trị gốc, cần phải nghĩ biện pháp phong kín lỗ hổng đê đập. Thanh Tuyền Tông, Viên Sầu, bái kiến vị sư đệ này. Đa tạ sư đệ Trượng Nghĩa ra tay cứu giúp. Xin hỏi, sư đệ đến từ tông môn nhà nào? Dựa vào tuổi tác và tu vi, xưng hô Lục Diệp một tiếng sư đệ dĩ nhiên không có vấn đề. Mà hỏi thăm như vậy, đại khái cũng là vì hắn cảm thấy Lục Diệp xuất thân từ một đại tông môn đỉnh tiêm nào đó, nếu không thì không thể nào có tạo nghệ trận đạo như vậy được. Bích Huyết Tông, Lục Diệp. Bích Huyết Tông? Viên Sầu nhướng mày, có vẻ hơi bất ngờ. Thì ra là Lục sư đệ. Thấy hắn còn muốn nói thêm điều gì, Lục Diệp vội vàng ngắt lời. Viên sư huynh, làm phiền ngươi nghĩ biện pháp ngăn chặn lỗ hổng này. Lúc này Viên Sầu mới kịp phản ứng, nét mặt áy náy. Sư đệ, chờ một chút. Nói rồi vội vàng lắc mình lao về phía xa, lúc trở về không ngừng lấy ra rất nhiều hòn đá chìm vào trong nước. Lặp lại mấy lần như vậy, tình huống nơi lỗ hổng cuối cùng cũng ổn định. Đợi đến khi cuối cùng hắn trở về, tại chỗ đã không thấy bóng dáng của Lục Diệp đâu. Hắn dương mắt lên nhìn, chỉ thấy một đạo lưu quang nhanh chóng biến mất ở cuối tầm mắt. Bích Huyết Tông đúng là thu được một hạt giống tốt. Viên Sầu như có điều suy nghĩ. Năm đó khi Lục Diệp bái nhập Bích Huyết Tông, đã để cho Bích Huyết Tông có thể lưu danh. Đương nhiên hắn cũng có nghe qua. Cũng chính vào lúc đó hắn mới biết được tên của Lục Diệp. Thế nhưng đối với tu sĩ chân hồ cảnh như hắn mà nói, Lục Diệp khi đó chưa đáng để cho hắn quan tâm. Chỉ trong vài năm ngắn ngủi, Lục Diệp đã có tu vi Vân Hà tầng 9, sắp tấn thăng chân hồ, lại càng có tạo nghệ trận đạo cao như vậy, khiến cho hắn không khỏi cực kỳ hâm mộ. Quả nhiên hạt giống tốt đều là của nhà người khác. Từng bóng người lướt đến từ phương xa rơi xuống bên cạnh Viên Sầu, đồng loạt ôm quyền hành lễ. Có người gọi sư thúc, cũng có người gọi sư huynh. Rõ ràng đều là tu sĩ Thanh Tuyền Tông nhận được tin tức đi tới nơi này. Lục Diệp có thể nghĩ đến chuyện phong tỏa lũ lụt từ đầu nguồn, đương nhiên bọn hắn cũng có thể nghĩ đến. Chẳng qua tu vi của Viên Sầu cao nhất, cho nên tới nhanh nhất. Sư huynh, trận pháp này là do ai bố trí? Có một tu sĩ tuổi tác không chênh lệch nhiều so với Viên Sầu ngạc nhiên hỏi. Trong ấn tượng, vị viên sư huynh này của mình không thông thạo trận đạo. Thủ đoạn lăng không thành trận như vậy, không phải tạo nghệ trận đạo cực cao thì hoàn toàn không có cách nào thi triển. Bích Huyết Tông có một sư đệ tên là Lục Diệp đã bố trí ra. Lần này người ta đã giúp đỡ rất nhiều. Viên Sầu thuận miệng giải thích một câu. Trận này không duy trì được bao lâu, trước tiên lấp kín lỗ hổng đã. Tuy khi nãy hắn mang tới rất nhiều tảng đá lớn, miễn cưỡng duy trì dòng nước xiết, nhưng tảng đá lớn chung quy là khe hở, cho nên còn cần cẩn thận phủ kín hoàn toàn. Một đám tu sĩ động thủ thoang cái đã xử lý xong vấn đề bên này, trận pháp Lục Diệp lưu lại cũng hỏng mất. Sư huynh, người xem. Tu sĩ vừa nói chuyện kia bỗng xách tới một bộ thi thể rách nát từ bên cạnh đi tới trước mặt Viên Sầu. Viên Sầu nhìn lên biết ngay đây là một con thủy yêu cấp yêu tướng, vừa mới bị chém giết không bao lâu, yêu đan cũng bị lấy đi rồi. Là thủy yêu này làm loạn sao? Viên Sầu bừng tỉnh, bảo sao đê đập bên này bỗng xảy ra vấn đề. Mỗi ngày Thanh Tuyền Tông đều có đệ tử tuần tra, nhất là đê đập sông ngòi đi ngang qua nơi này. Các đệ tử kiểm tra càng cẩn thận, e là bỗng nhiên vỡ đê ảnh hưởng tới phàm nhân. Theo đạo lý mà nói không nên phát sinh chuyện như ngày hôm nay mới đúng. Mãi đến khi gặp thủy yêu này, Viên Sầu mới vỡ lẽ. Kết thúc tập 212 Bộ truyện Nhân Đạo Đại Thánh. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.